Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 182, cái này Bạch Long người vang dội cổ kim a, góc truyện audio.com. Hết thảy 7 tên yêu tôn đều là phản cổ nhất trọng thiên trình độ, mỗi tôn đều có thể cùng Thanh Hàn kiếm vương tiên phân cao thấp. Mà tại thu được Hồng Hoang yêu tháp lực lượng về sau thì hoàn toàn khác biệt. Trần Nguyên lại lần nữa quét mắt liếc một chút trên mặt đất tất cả phủ phục bóng người. Cứ việc phần tịch đế uy đã tiêu tán, nhưng những người này lại là không có bất kỳ cái gì dám đứng dậy ý tứ. Thì liền hai vị kia Đông Cực Tiên Đình hoàng tử, cũng giống như thế, ngươi ra tay giúp ta là vì ý gì? Trần Nguyên mở miệng hỏi ra, cái này cả người vòng quanh kiếm ý nam tử, khuôn mặt như đao gọt giống như lãnh khốc. Nhưng khóe mắt lại là mang theo một vẻ tang thương cùng u buồn. Nhất là bây giờ, càng là bao phủ lên trắng xám cùng đau khổ. Không có gì. Quấy dày, Thanh Hàn còn có thể nói cái gì đó. Ngươi đều mạnh như vậy. Ta quả thực cũng là dư thừa a, được. Trần Nguyên gặp thôi, cũng không có ý định cùng hắn nói chuyện phiếm. Đầu ngón tay ba động lượn lờ. Chuẩn bị lại lần nữa tiến lên. Đem còn lại hai tên yêu tôn bắt vào yêu tháp bên trong. Chờ một chút, Thanh Hàn đột nhiên lại mở miệng lần nữa. Trần Nguyên nhíu mày, vị này hiệp sĩ, ngươi xuất từ môn gì gì phái, lại kế thừa nhà kia, sau lưng nhất định có đại kinh khủng tồn tại a. Thanh Hàn có chút khẩn trương. Giống Trần Nguyên mạnh như vậy thiên kiêu, càng là có đế uy cấp phong hào tiên đàn, một lần nghiền ép thất diệu thiên tử. Trở tay chém giết không có chút gì do dự, đen đủi như vậy cảnh nhất định rất biến thái a, nếu không. Căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Ta a, vô sự tự thông, nếu là luận đến người sau lưng, đã từng có cái đại tỷ đối với ta có chút chiếu cố. Nhưng cũng tiếc ta đã vượt qua nàng, Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, theo trong hệ thống lấy được hết thảy tư nguyên. Trên cơ bản đều là hắn có được nghịch thiên cấp thiên phú. Lĩnh ngộ mà thông, cho dù là ước vạn loại luyện kim bí thuật, cùng tất cả đan dược chờ một chút, đều là như thế, người bình thường bế quan mấy chục năm gần trăm năm, mới có thể hấp thu một hạt thái bạch kim đan. Trần Nguyên chỉ cần ngắn ngủi thời gian, loại thiên phú này, sớm tại Trần gia không người cho hắn tư nguyên, hắn nhưng cố tu luyện đến phàm cảnh thánh vương trình độ. Liền đã có thể thấy được lốm đốm, kế thừa, thứ này thích hợp ta sao? Đến mức cổ tiên ma, Trần Nguyên có tâm tình khó tả, dù sao vị này đã từng đại lão, đối với hắn có chút chiếu cố, bây giờ nghĩ lên lúc trước đơn thương độc mã giết tiến tinh túc thiên cung hình ảnh. Toàn bộ tiên ma thánh giới cường giả ào ào buông xuống tràng cảnh. Hắn liền không khỏi có chút cảm khái, trước đây không lâu. Thế nhân nghe nói hắn là cổ tiên ma người bên cạnh, đều là nhượng bộ lui binh. Hiện tại sao, thế nhân nghe nói cổ tiên ma là Trần Nguyên người bên cạnh, không khỏi nghe tin đã sợ mất mật. Hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, hai loại hoàn toàn thân phận khác nhau, chỉ là tại trong thời gian ngắn ngủi thay đổi. Dù sao cổ tiên ma trọng thương hôn mê lúc, phóng nhãn năm phương lĩnh vực bên trong còn lại hai phe. Ai dám thừa cơ làm khó dễ, cái này, cũng là hắn Trần Nguyên uy hiếp, mà giờ khắc này hắn một câu rơi xuống, như là đề tài kẻ hủy diệt, trực tiếp tương thanh lạnh muốn dẫn xuất, cho cứng rắn nhét trở về. Trần Nguyên tựa như không có có hậu trường, nhưng cùng lúc giống như cũng mạnh đến hoàn toàn không cần kế thừa. Cái kia nên như thế nào hoàn thành sư thúc tổ thỉnh cầu? Để Trần Nguyên thêm vào tổ La Tiên Viện. Hoặc là thay lời khác tới nói, tổ La Tiên Viện cái kia đạt tới như thế nào điều kiện, mới có thể chứa phía dưới Trần Nguyên tôn đại thần này. Mắt nhìn thấy Thanh Hàn sững sờ tại nguyên chỗ không nói lời nào. Trần Nguyên lại lần nữa nhíu mày, híp mắt ở giữa hỏi, ta là xem ở ngươi giúp ta xuất thủ phân thượng, mới theo ngươi tán gẫu một hồi, ngươi nếu là không có chuyện gì, cũng không cần ảnh hưởng ta giết người. Nói xong, Trần Nguyên tiếp tục đi tới, mà Thanh Hàn lại lần nữa tâm thần chấn động, giết người, giết phương nào, chẳng lẽ Trần Nguyên còn có chưa hoàn thành đại sự, ngươi muốn đi đâu? Thanh Hàn vội vàng hô to, Phật Tàng Môn, Trần Nguyên bình tĩnh lời nói truyền ra. Thanh Nhãn Bạch Long đã rời đi. Thương Khung Chi đỉnh Hồng Hoang yêu tháp cũng tại tiến lên. Còn sót lại hai tên yêu tôn. Liền tại phía trước chỗ càng sâu. Lấy đi liền có thể đem nơi đây hành trình hoàn mỹ kết thúc. Thanh Hàn giữa tầm mắt. Bạch Long bóng người càng ngày càng xa. Hắn nghe được Phật Tàng Môn cái tên này về sau. Không khỏi rơi vào trầm tư. Trần Nguyên muốn đi hướng Phật Tàng Môn giết người. Lại nhìn giọng điệu này hiển nhiên là không thể nào có bất kỳ điều chỉnh. Mà Phật Tàng Môn tuy nhiên nội tình không kịp Tam Phương Tiên Đình. Nhưng là tại hắn Thanh Hàn kiếm chỉ phía trên. Lại sau lưng có vẻ như dựa vào Hắc Liên ma tộc tôn này Thái Sơn. Tới một mức độ nào đó. Thì liền Tam Phương Tiên Đình đều muốn cho Phật Tàng Môn chủ một chút mặt mũi. Dù sao ai cũng không biết, Phật Tàng Môn chủ theo như lời nói, đến tột cùng là đại biểu cho chính hắn, vẫn là đại biểu cho Hắc Liên ma chủ, đại sự không ổn a. Phật Tàng Môn không dễ dàng như vậy bị lay động. Làm không tốt vị này hiệp sĩ phải ăn thiệt thòi. Chịu chờ một chút, hắn tên gọi là gì? Thanh Hàn hoảng hốt ở giữa, phát hiện mình quên chuyện trọng yếu nhất, nhưng trong tầm mắt, đã triệt để không có Bạch Long bóng người. Mắt nhìn thấy Trần Nguyên rốt cục rời đi, phía dưới trên mặt đất mọi người mới rốt cục run rẩy đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, tâm thần tràn ngập sống sót sau tai nạn sợ hãi. Cái này Bạch Long người đến tột cùng là từ nơi đó đi tới. Trước đó chưa từng nghe qua bất luận cái gì danh tiếng. Giờ phút này vừa xuất thế thế mà thì không lưu tình chút nào làm thì tất diệu thiên tử. Há lại chỉ có từng đó như thế, đó là một chút do dự đều không có, cái này có thể triệt để đắc tội thất diệu tiên đình. Ngược lại cũng chưa chắc a, người này có đế uy cấp phong hào tiên đàn, tự thân cũng là một phương mạnh nhất quyền nói chuyện, người xưa có câu tốt, vận mệnh nắm giữ ở phía sau đài trong tay, còn không bằng nắm ở trong tay chính mình là mạnh nhất hậu trường, thanh âm đàm thoại ào ào vang lên. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói lúc trước Trần Nguyên theo như lời nói. Mà Đông Cực Tiên Đình hai tên hoàng tử, giờ phút này cũng rốt cục run run rẩy rẩy ở giữa. Giúp đỡ lẫn nhau lấy đứng dậy, cửu hoàng tử không hiểu có chút may mắn, thập tam đệ lúc trước kéo hắn lại, bằng không mà nói chính mình chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể. Chính ở phía trên Thanh Hàn nghe đến mấy lời nói này. Lại lần nữa rơi vào trầm tư, hắn không biết Trần Nguyên đến tột cùng mạnh đến loại trình độ gì. Ngoại trừ bày ra đế uy cấp phong hào tiên đàn, cùng cái kia một thước liệt diễm bên ngoài, còn có cái gì thủ đoạn khác, loại này chỉ thăm dò một góc của băng sơn cảm giác. Để Thanh Hàn tựa như đang đối mặt một tòa sâu không thấy đáy thâm nguyên. Thôi, đều nói cho sư thúc tổ đi, để hắn quyết định hết thảy. Thanh Hàn trực tiếp rời đi, chuẩn bị thông qua Ngọc Giản tin tức, liên hệ tại phía xa một phương khác Tổ La Tiên Viện. Đầy dãy đại địa phía trên, tất cả mọi người thổn thức cảm thán lúc, may mắn chính mình nhặt về một cái mạng, lúc này cũng đều tự tư tán rời đi. Một lúc lâu sau, Trần Nguyên phương hướng chỗ, sau cùng hai tên yêu tôn cũng bị thu vào yêu tháp bên trong. Yêu tháp trở lại Trần Nguyên ống tay áo bên trong. Thanh Nhãn Bạch Long tiếp tục bạo phát tốc độ, rời đi yêu tiên đồ tể trường. Tại lộ trình phía trên, Trần Nguyên bắt đầu hấp thu Thái Bạch Kim Đan lực lượng. Thực lực cảnh giới một lần trùng điệp phá vỡ bình chướng lúc. Long tượng cự lực cũng tại khai mở bên trong, gió lốc bao phủ, âm bạo liên tục, hắn không biết là, phát sinh ở yêu tiên đồ tể trường sự tình, đã không thể ngăn chặn bạo phát ra. Liên quan tới một cái Bạch Long người phá vỡ Nhật Nguyệt Sơn Hà cường đại dáng người. Bắt đầu như gió bão bao phủ. Cách chương.